Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 601. Nhìn lấy trên giường cái kia một vũng máu. Sở Phong cuống cuồng vạn phần, vội vàng vịn muội muội, gấp giọng hỏi, Sở Tích Tuyết, nhanh để ta xem một chút cái nào thụ thương. Sở Tích Tuyết sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ mang buồn bực trắng Sở Phong liếc một chút, cắn môi nói, thối Sở Phong, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi mới thụ thương, cái này cũng không phải là máu. Sở Phong sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi đừng gạt ta, cái này huyết hồng, không phải máu còn có thể là cái gì, nhanh điểm để ta xem một chút. Nói, hắn thì thân thủ muốn đem muội muội kéo qua. Thế nhưng là muội muội lại trực tiếp cắn hắn tay một miệng. Mọi người đều nói không phải máu a, là cái kia. Ai nha, không theo ngươi cái này đần độn nói. Muội muội tư thế quái dị đứng lên, khép lại lấy chân dài, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng nhà vệ sinh. Sở Phong gãi gãi đầu, nghi hoặc vạn phần, lặp đi lặp lại điều tra trên giường vết máu kia vài lần. Cao mày nói, cái này không phải liền là máu à? Kỳ quái, nhà đầu kia đây là cái gì phản ứng? Ngay tại Sở Phong buồn bực thời điểm, nhà vệ sinh bỗng nhiên truyền đến muội muội gọi tiếng. Sở Phong, Sở Phong, ngươi mau tới đây nha. Sở Phong lập tức đi đến cửa nhà cầu trước. Hỏi, ở đây, làm sao? Thối Sở Phong, cái kia, vật kia không? Ngươi đi giúp ta mua một chút. Muội muội thanh âm ngượng ngùng. Cái kia là cái gì cái a? Sở Phong nói ra. Há, ngươi nói khăn giấy. Bên trong không phải còn có mấy hộp à? Không phải khăn giấy a? Muội muội thanh âm ngượng ngùng vạn phần. Cắn môi nói ra. Đúng, nữ hài là dùng về băng vệ sinh a. Ngoạn tao. Sở Phong chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Bừng tỉnh đại ngộ, mẹ trứng, khó trách vừa mới nhà đầu này trên giường hô, không muốn. Muốn lỗ hồng, ngoặc kép, nguyên lai thật không phải máu, mà chính là đại di mụ lộ ra a. Sở Phong, ngươi đang làm gì a? Nhanh điểm đi mua nha. Muội muội ở bên trong gắt giọng, được, ngươi chờ chút, ta cái này cho ngươi đi mua. Sở Phong lập tức ngựa không dừng vó mặc vào quần áo quần, hướng ra phía ngoài siêu thị chạy tới. Sở Phong trực tiếp chọn mấy loại thẻ bài băng vệ sinh, cầm tới trước quầy, xấu hổ hỏi, khụ khụ, cái kia, ta muốn hỏi thăm, cái này mấy loại kiểu dáng, loại nào dùng tốt nhất? Bá bá bá, vừa mới nói xong, bên cạnh mấy cái muội tử nhất thời quăng tới dị dạng ánh mắt. Sở Phong cũng là xấu hổ trứng đều muốn phạm. Hơn nửa đêm một cái nam sinh chạy tới mua băng vệ sinh. Nói thật, hắn người ca ca này làm đủ ý tứ đi. Quầy phục vụ viên còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái muội tử thì giơ lên trong tay băng vệ sinh cười nói. Soái ca, ta cái này thức băng vệ sinh dùng tốt nhất. 360 độ không góc chết phòng ngự, mà lại dung lượng cực lớn. Để bạn gái của ngươi không còn có bá khí lộ ra phiền não. Phốp, Sở Phong kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Cái này muội tử khẩu tài, không đi làm băng vệ sinh nhân viên bán hàng thật sự là lãng phí quốc gia nhân tài. Được, chỉ nàng loại kia băng vệ sinh, cho ta đến một chục đi. Dù là Sở Phong ra mặt tính toán không tệ, làm lên thay muội muội mua băng vệ sinh việc này, vẫn là không nhịn được đỏ một chút mặt. Trả tiền, Sở Phong tranh thủ thời gian chạy trối chết, trở lại biệt thự trong. Sở Tích Tuyết, ta đến. Sở Phong cùng cái cứu binh giống như, khua tay trong tay băng vệ sinh, vừa mới chuẩn bị đưa đến trước mặt muội muội, nhưng lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Sở Tích Tuyết đã cùng một người không có chuyện gì giống như ngồi ở trên ghế salon uống sữa tươi xem TV. Nhìn thấy Sở Phong trở về, Nàng phất phất tay, lộ ra ngọt ngào ý cười. "A, Sở Phong, ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về?" Sở Phong sững sờ nói, "Ngươi tình huống như thế nào? Không phải cần băng vệ sinh à? Làm sao cái này đi ra?" Nói, hắn còn ánh mắt quái dị hướng muội muội nơi nào đó nhìn một chút. "Sẽ không phải không có mặc băng vệ sinh thì ra đi. Không sợ lại bá khí lộ ra sao?" Muội muội nhìn ra Sở Phong ý nghĩ, đỏ mặt trắng Sở Phong liếc một chút. "Thối Sở Phong, ngươi nghĩ gì thế? Vừa mới người ta phát hiện, trong nhà vệ sinh còn lại sau cùng một mảnh băng vệ sinh nha. Cho nên thì đi ra chứ sao? Em gái ngươi a." Sở Phong hét lớn một tiếng, "Nhịn không được, Sở Tích Tuyết, ngươi cái này là cố ý đùa nghịch ta có phải hay không? Ta một đại lão gia, nửa đêm đi mua băng vệ sinh, ngươi không biết những nữ nhân kia nhìn ta ánh mắt, xấu hổ chứng đều muốn phạm." "Ha ha ha." Muội muội che miệng cười giống như cái tinh linh, ngẩng lên người tuyết cổ đắc ý nói, "Ai để ngươi khi dễ người ta đánh người ta, đáng đời ngươi, móa, ngươi đứng lại đó cho ta đừng chạy, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Đến nha, đuổi không đến, đuổi không đến." Tương đương, biệt thự trong phòng khách, Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong một truy vừa chạy, cùng mèo vờn chuột giống như. Kết quả, đương nhiên là thân thể kiều thể nhu muội muội bị Sở Phong bắt được. Hung hăng đè xuống ghế salon ma sát cả buổi. Huynh muội hai người cái này tài hoa đạp suýt suýt về đến phòng chuẩn bị ngủ. "Ta đi, cái giường này, ngươi để cho ta làm sao ngủ?" Sở Phong chỉ trên giường muội muội lưu lại đỏ như máu, chiến tích. Chán hai hàng hắc tuyến, muội muội khuôn mặt một đỏ. Thầm nói, "Muốn không, đi phòng ta ngủ đi." Sở Phong thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể miễn vì khó đi nha đầu này gian phòng ngủ. Không hổ là nữ hài tử gian phòng, mới vừa vào muội muội gian phòng, một mùi thơm xông vào mũi. "Đừng đùa ngẫu nhiên a, trang sức a đều rất tốt, cũng là gian phòng vẫn là trước sau như một có chút loạn." Sở Phong Sở Tích Tuyết hai người tối nay đều chơi mệt, đã bất lực tái chiến, ngã xuống giường không có mấy cái hội liền ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phong còn chỗ trong giấc mộng, trong mộng hắn lại tại làm lấy mộng, hắn mơ tới mình bị một phiến uông dương đại hải bao khỏa, mà hắn tại đáy biển chỗ sâu, một mảnh hương thơm đại hải đè ép hắn, để hắn không thở nổi. Ngô, ngay tại sắp ngạt thở thời điểm, Sở Phong đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy một đạo thân thể mềm mại sớm đã chẳng biết lúc nào nằm sấp trên người mình, trước ngực hai bé thỏ trắng chính là cái kia kẻ cầm đầu. Như là rửa mặt sữa đồng dạng, áp Sở Phong không thở nổi. "Cái quỷ gì?" Sở Phong giật mình, liền vội vàng đem muội muội đẩy đến một bên. Bị Sở Phong cái này thô bạo đầy, Sở Tích Tuyết tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mang theo một cỗ rời giường khí gắt giọng, "Thối Sở Phong, ngươi làm gì a? Người ta còn muốn ngủ nha. Ngươi ngủ cọng lông a ngươi, ngủ tiếp lời nói, cả người ta liền muốn ngạt thở mà chết. Ngủ cái rắm, không đến trường a." Sở Phong tức giận nói. Lúc này muội muội một thân váy ngủ quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt bất mãn, lại thêm Sở Phong lên cuống cuồng mặc quần áo quần bộ dáng cực giống tối hôm qua làm xong cái kia sự tình, nâng lên quần không nhận người đàn ông phụ lòng. Nghe đến trường hai chữ, Sở Tích Tuyết một chút từ trên giường nhảy dựng lên, nói ra, "Đối Sở Phong, hôm nay ngươi đi với ta một chuyến ta trường học, ta có rất trọng yếu sự tình." Sở Phong tức giận nói, "Lại là rất trọng yếu sự tình, ai mà tin ngươi, hôm qua nàng cũng nói rất trọng yếu, kết quả chính là đến gian phòng của mình cọ giường ngủ." Muội muội kéo Sở Phong cánh tay, điềm đạm đáng yêu nói, "Sở Phong, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm nhìn lấy ngươi thân ái muội muội bị một đám nam nhân quấy rối sao? ngoặc kép chấm hỏi. Rồi, buổi tối giữ gốc, tranh thủ 4 canh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.